Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 544, ám sát công khai trên phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần Hy kẹp điện thoại giữa vai, hai tay cầm chặt vô lăng, chân ga đạp sát sàn ba. Con bảo Đoá Đoá mang đồ về cho ba rồi. Ba cho Tiểu Lưu đưa hai người ra sân bay đón họ nhé Thần Hy. Anh Lục Trường Trinh lập tức nhận ra điều bất thường. Lúc này, tiếng phanh gấp và còi xe dồn dập vang lên ở phía sau, truyền qua điện thoại vào tai anh Lục Trường Trinh. Thần Hy, con đang ở đâu? Có người bám theo con à? Quả thật chuyện gì cũng không qua được mắt ba cô. Khóe môi Lục Thần Hy cong lên thành một nụ cười nhạt. Ô, nhà mình có lão Lục thủ trưởng lợi hại ghê. Vậy mà ba cũng đoán ra. Thần Hy, giọng anh Lục Trường Trinh có chút bất lực. Mẹ con sẽ lo lắng đấy. Nụ cười của Lục Thần Hy càng rõ, nhưng sự tập trung thì không hề giảm. Có một chiếc xe đang đuổi theo con. Con nghĩ bọn họ định tạo ra tai nạn ngoài ý muốn để con chết trong vụ đâm xe. Giọng nói thản nhiên ấy khiến anh Lục Trường Trinh cảm thấy đau đầu. Ba sẽ liên hệ với đơn vị ở địa phương, bảo họ đến bảo vệ con. Không cần đâu ba, không cần phải làm dùm beng vậy. Con đã nhìn thấy cổng doanh trại quân khu rồi, con chỉ cần lái xe vào là ổn. Lục Thần Hy chưa bao giờ là kẻ liều lĩnh mù quáng. Việc cô từ chối sự hỗ trợ của ba chứng tỏ cô hoàn toàn nắm chắc phần sống sót. Lục Trường Trinh thở dài, đừng để mẹ con lo lắng quá, không được thì cứ về nhà. Không sao đâu ba, đừng nói với mẹ nhé, mẹ trong phòng thí nghiệm đã bận lắm rồi, đừng để mẹ phải lo cho con nữa. Con phải ngoan thì mẹ mới yên tâm được, con biết tự bảo vệ mình mà, nếu thực sự nguy hiểm, con sẽ gọi ba ngay. Ừ, cúp máy xong, khóe mắt Lục Thần Hy liếc thấy chiếc xe tải phía sau đã bị cô bỏ xa. Cô vừa định nở nụ cười, thì lại phát hiện từ phía đối diện, một chiếc xe con lao thẳng vào mình. Hừ, hay thật đấy, chỉ vì một lời đồn vô căn cứ, giết Quách Dương chưa đủ, giờ còn ngang nhiên muốn giết cả cô. Được thôi, Lục Thần Hy siết chặt vô lăng, lập tức bẻ gấp sang một bên. Chiếc xe con lao tới đâm mạnh vào đuôi xe cô. Cú va khiến xe của Lục Thần Hy lật ngang, còn xe đối phương thì bung túi khí. Đầu xe bẹp rúm, xăng chảy ra ròng ròng. Lục Thần Hy tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống, đi thẳng đến bên xe đối phương, giật mạnh cửa. Cô kéo tên tài xế đang choáng váng ra ngoài, rồi thẳng tay vụt cảnh côn vào hắn. Nhiều người đi đường chứng kiến cảnh ấy đều sững sờ. Họ không ngờ vừa xảy ra tai nạn, một bên lại túm lấy đối phương đánh luôn. Trong đám đông có vài tiếng xì xào, trách móc Lục Thần Hy. Cô chẳng nói nhiều, rút thẳng thẻ chứng nhận từ túi ra. Cảnh sát đang thi hành công vụ, tên nghi phạm này không những không hối cải, mà còn công khai tấn công cảnh sát, âm mưu sát hại người làm nhiệm vụ. Nghe vậy, những người ban nãy còn nghĩ đây chỉ là một vụ va chạm bình thường, lập tức đổi thái độ, dồn ánh mắt về phía gã đàn ông đang bị Lục Thần Hy đánh. Giờ mấy tên tội phạm này ngang ngược thế à? Giữa đường giữa phố mà dám đánh cảnh sát thi hành công vụ. Quá coi thường pháp luật. Đúng đó, mất hết nhân tính. Thật là mất hết nhân tính. Loại này phải bắt nhốt cho đến dục xương mới đáng đời. Mọi người bàn tán râm ran, không ai còn cho rằng Lục Thần Hy ra tay quá mạnh. Tiếng ồn ào cũng thu hút sự chú ý của đơn vị gần đó. Vài chiến sĩ mang súng bước tới, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Lục Thần Hy đưa thẻ công tác cho họ xem, chỉ thẳng vào kẻ nằm dưới đất và nói hắn đã mưu sát cô. Đồng chí Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dũng nhìn Lục Thần Hy, xác nhận người và thẻ trùng khớp, rồi hỏi có cần bảo vệ cô không? Nếu cần, họ sẽ hộ tống cô ngay. Lục Thần Hy mỉm cười. Cảm ơn, tôi đã báo cho bên cục thành phố rồi, họ sắp tới. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, người của cục thành phố đã đến. Lưu Bân và Phùng Hạo Xuyên cũng theo chân tới nơi. Phùng Hạo Xuyên vừa nhìn thấy chiếc xe của Lục Thần Hy bị biến dạng nặng ở phần đuôi, liền không khỏi rùng mình. Sư muội, em không sao chứ? Em không sao, cảm ơn sư huynh quan tâm. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Phùng Hạo Xuyên vỗ ngực, em không biết đâu, vừa nghe tin, thầy và anh đều sợ hết hồn. Chỉ sợ Lục Thần Hy gặp điều chẳng lành. Không sao, tay lái của em còn tốt lắm. Từ sau khi Quách Dương chết, Lục Thần Hy đã biết sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ ra tay với mình, nên vẫn luôn đề phòng. Vì vậy khi bọn chúng thật sự lao vào, cô cũng không đến nỗi hoảng loạn. nhưng cứ mãi ở thế bị động phòng thủ, hình như không phải cách hay. Ánh mắt cô lướt qua mấy chiến sĩ đứng không xa, trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ, có thể mượn uy của quân khu, cho bọn kia hiểu rằng người chúng địch ám sát không phải loại mà chúng có thể động vào. Dùng vậy để phá vỡ thế trận của chúng, ý tưởng ấy chỉ thoáng qua trong đầu Lục Thần Hy, rồi lập tức bị cô gạt bỏ. Không nghi ngờ gì, mượn thế quân khu thì vừa nhàn vừa an toàn. Nhưng làm vậy thì cái chết của Quách Dương chẳng phải sẽ uổng phí sao? Chỉ khi cô chủ động lộ sơ hở, khiến bọn chúng nghĩ có cơ hội ra tay và giết được cô, thì cô mới bắt thêm được nhiều kẻ hơn. Báo thù cho Quách Dương, nghĩ đến đó, Lục Thần Hy đã đưa ra quyết định. Phần sau xe của cô bị biến dạng nghiêm trọng, ban đầu đã không thể tiếp tục lái. Cô lấy đồ đạc trong cốp ra, gọi điện cho bên gara đến xem chiếc xe này còn bán lại được bao nhiêu. Rồi hỏi nếu đổi sang một chiếc y hệt, cô cần bù thêm bao nhiêu tiền. Cô vốn rất thích chiếc Santana này, ngoại hình không đẹp mấy, nhưng chạy thì êm tay. Bên gara rất thích khách như Lục Thần Hy, lập tức phối hợp với bảo hiểm tính toán, rồi báo rằng cô cần bù thêm 7 vạn rưỡi. Chiếc xe này cô mua được nửa năm, giá xuất xưởng 12 vạn. Nghĩa là sau khi trừ chi phí bảo hiểm và sửa chữa, chiếc xe giờ chỉ còn hơn 4 vạn. Khấu hao quả thật nhanh thật, Lục Thần Hy cũng chấp nhận, dù sao đây cũng là một vụ tai nạn nghiêm trọng. Được, cô sảng khoái đến gara, thanh toán rồi lái xe mới về. Phùng Hạo Xuyên đứng bên cạnh tặc lưỡi, sư muội đúng là có tiền, đây chính là phong thái của một cao thủ chơi chứng khoán sao. Sau khi nhận xe mới, Lục Thần Hy quay lại cục. Tên đàn ông bị cô tóm và vụt cho mấy gậy cũng đã bị áp giải về đây. Lục Thần Hy tham gia thẩm vấn, cô ngồi xuống ghế, hai tay đút túi áo, lưng tựa ra sau. Nói đi, đồng bọn của mày có những ai? Đối phương mặt mũi bầm dập, đầu đau ong ong. Nghe tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn chút hoang mang. Lục Thần Hy khẽ cười khẩy. Đừng giả ngu nói là chỉ vô tình đâm vào tôi nhé. Từ lúc tôi rời sân bay, người của các anh đã bám theo rồi, chẳng qua bị tôi cắt đuôi thôi. Có phải bọn chúng không hoàn thành nhiệm vụ nên mới đổi sang anh không? Nếu không muốn chịu khổ, thì khai thật ra. Không thì tôi đảm bảo có cả trăm cách khiến anh mở miệng. Cô nói gì? Tôi nghe không hiểu. Hắn lắc lắc đầu, giọng khó nhọc. Tôi không quen biết cô, sao lại muốn giết cô? Tôi chỉ là xe tôi mất phanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không tin thì có thể đi kiểm tra. Để đảm bảo sau này dễ thoát tội, phanh xe của hắn quả thật đã bị phá hỏng từ trước. Lục Thần Hy lạnh giọng, mất phanh à? Sao chúng tôi biết được có phải anh cố tình làm hỏng phanh hay không? Bằng chứng, cảnh sát đồng chí, cô có bằng chứng không? Hắn vẫn cố chấp cãi. Lục Thần Hy đẩy ghế ra, xoẹt. Một tiếng đứng bật dậy, cách chương,